Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 223, từ thải hữu đến thân thích. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ đi tại trở lại kinh thành trên đường. Quá khứ một năm, hai người từ vốn không quen biết đến ngủ chung, giữa lẫn nhau tình nghĩa càng phát ra thâm hậu, sớm đã từ thải hữu tiến giai thành bạn thân. Chính là bởi vì đây, Triệu Cô Vũ thừa dịp vòng thứ 10 tu hành cầu giải thi đấu trước khoảng cách, đặc biệt mời Mạc Bất Bình tiến về Đầu Châu Núi làm khách. Đầu Châu Núi rời kinh thành rất gần, ngay tại Đại Thắng Quan lấy đông, là Ứng Thiên Phủ tán tu thế gia Triệu Thị tu hành chỗ. Mạc Bất Bình vui vẻ đồng ý, đi theo Triệu Cô Vũ liền hướng Đầu Châu Núi ở 3 ngày. Ngày mai sẽ là vòng thứ 10 so tài. Hai người còn muốn nắm chặt thời gian đuổi tại hôm nay trở lại kinh thành. Không phải liền sẽ bỏ lỡ sổ số đem bán. Bởi vậy, trời còn chưa sáng, hai người liền dậy thật sớm. Hơn một canh giờ liền đã tới Tụ Bảo Sơn. Lại hướng phía trước gần nửa canh giờ, liền có thể đến kinh thành. Một đường đi một đường nói chuyện phiếm. Mạc Bất Bình đối Triệu Cô Vũ lần này mời chi ý kỳ thật lòng dạ biết rõ, cũng phi thường cảm kích, dọc theo con đường này đều tại nghiêm túc cân nhắc, giờ phút này rốt cục hạ quyết tâm, nói, lệnh muội uyển ước đoan trang, thục nhàn tĩnh tuệ, vi huynh rất hâm mộ chi, nếu là vi huynh cầu hôn, không biết Triệu thúc cha nhưng có ý hay không? Triệu Cô Vũ đã sớm chờ hắn câu nói này. Nghe vậy cười to, cha ta đối Mạc huynh khen không dứt miệng, việc này quyết định như vậy đi. Thế là, hai người lại thương nghị lên song tu đại lễ các hạng quy trình. Chờ thô thô định ra đến, riêng phần mình phi phù về núi, một bên là mời nhà mình nhị thúc phái người cầu hôn. Một bên là căn dặn nhà mình phụ thân chuẩn bị thư trả lời. Phi phù phát ra về sau. Tương đối cười một tiếng, riêng phần mình vui sướng dị thường. Quan hệ của hai người bởi vậy tiến thêm một bước, giữa lẫn nhau càng không giấu giếm. Mạc Bất Bình đợi đã lâu, cũng không đợi được đến từ Mạc Thị Sơn Trang hồi phục. Trong lòng không khỏi lo lắng, Triệu Cô Vũ khuyên giải nói, đại sự như thế, các trưởng bối nhất định phải thương nghị, nơi đó có nhanh như vậy đồng ý. Cha ta không phải cũng chưa hồi phục sao? Cũng thế, là vì huynh nóng lòng. Chờ mùa hạ thi đấu lôi đài chiến kết thúc, vì huynh lập tức trở về Cù Châu. Đang nói, bị Triệu Cô Vũ giật giật ống tay áo. Mạc huynh, Mạc huynh, Mạc Bất Bình thuận Triệu Cô Vũ ánh mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, Tụ Bảo Môn đã quan bế. Dưới cửa thành thủy đảo bị thô to lưới sắt phong tỏa. Trên thành dưới thành đều có quân sĩ đề phòng, từng cái đều phối đao thương thuẫn kích. Đi tới gần, chỉ thấy trên tường thành bài hịch bạch bản trên dán bố cáo. Nói rõ bởi vì tìm kiếm triều đình trọng phạm, cần khóa thành 3 ngày, vô binh bộ văn thư không được thông hành. Triệu Cô Vũ vội la lên, cái gì trọng phạm muốn khóa thành 3 ngày? 3 ngày thoáng qua một cái. Vầng thứ 10 tranh tài còn thế nào nhìn? Sổ số còn thế nào mua? Mạc Bất Bình kéo Triệu Cô Vũ ống tay áo. Ra hiệu hắn lưu ý. Triệu Cô Vũ lúc này mới phát hiện. Những này thủ thành quân sĩ mặc đều là phù văn áo giáp. Cầm cũng đều là pháp khí binh khí. Điều này nói rõ. Cái gọi là triều đình trọng phạm. Nên là tu sĩ. Giờ phút này. Dưới cửa thành đã tụ tập mấy trăm người, có trở về nhà lữ khách, có bán hàng tiểu phiến, có chọn đồ ăn chọn thịt vào thành nông phu, có kéo than đá kéo củi xe lừa, còn có không ít chuẩn bị từ Tụ Bảo Môn thủy đảo vào thành thuyền hàng. Đều bị ngăn cản tại bên ngoài, mấy trăm người tại Tụ Bảo ngoài cửa, hướng về phía bên trong chỉ trò, càng hữu tâm hơn gấp chút. Đã bắt đầu oán trách, Mạc Bất Bình liếc thấy đám người bên trong mấy vị. Đều là đến từ Đài Châu sẽ thật quán tu sĩ. hắn sở dĩ có thể nhận ra là bởi vì dẫn đầu vị kia hoàng quan tổ tu hành cầu giải thi đấu tạm xếp thứ hai tuyển thủ sẽ thật quán đời thứ ba đại đệ tử Lam Thủy Mặc. Mạc Bất Bình mang theo Triệu Cô Vũ chen đến trước mặt, ôm quyền, Lam đại sư huynh, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp phải. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lam Thủy Mặc nghe thấy lời ấy, vội vàng né tránh một bên, ôm quyền đáp lễ, không dám nhận đại sư huynh danh xưng. Vị đạo hữu này là Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ tự giới thiệu mình một phen. Lại nói, ta hai người đối Lam sư huynh kính yêu đã lâu. Lam sư huynh tại tu hành trên sân bóng phong thái, quả nhiên là quang mang bắn ra bốn phía. Lấy tu hành cầu là chủ đề, hai bên khoảng cách lập tức liền kéo gần lại không ít. Hàn huyên vài câu, liền nói đến cửa thành phong bế một chuyện. Lam Thủy Mặc nói cho Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ, bọn hắn đã vây quanh kinh thành dạo qua một vòng, không đơn thuần là tụ bảo môn phong tỏa, 13 tòa cửa thành đều đã toàn bộ quan bế. Lam Thủy Mặc ngày mai sẽ phải ra sân. Đối với hắn mà nói, đây là cực kỳ trọng yếu một trận tranh tài. Hắn muốn cùng tạm thời xếp hạng thứ nhất Huy Châu Tể Vân Quán tu sĩ Thái gây nên khôn quyết thắng. Đây là một trận giá trị 6 phần tranh tài. Ai thắng được, ai liền cơ hồ đem khóa chặt hoàng quan tổ đầu danh, thu hoạch được cùng đài chủ Nghiêm Thế Phiên tiến hành lôi đài chiến tư cách. Dạng này một trận tranh tài, hắn lại vào không được thành, có thể không nóng này sao? Có sẽ thật quán sư đệ thay tiến lên, hướng thủ thành quân tốt phân trần về sau, thu được lên thành xin gặp bọn hắn cấp trên thời cơ. Mạc Bất Bình đầy cõi lòng kỳ vọng nói, nhìn đến có hy vọng, vậy tiểu đệ liền dính Lam sư huynh hết. Lam Thủy Mặc lắc đầu, nói, đã leo qua 4 lần cửa thành, cửa bên, Định Sông Hoài Môn, Thanh Lương Môn, Tam Sơn Môn đều không đàm thành. Đây là lần thứ 5, cũng là một lần cuối cùng. Nếu vẫn không được, liền không đi vào. Cái khác mấy môn đâu? Không đi lên hỏi một chút sao? Liền không để lên thành. Chỉ một lúc sau, sẽ thật quán vị kia tuổi trẻ sư đệ xuống tới, uể oải nói, sư huynh, vẫn chưa được. Lam Thủy Mặc hỏi, bên này thành lâu chủ sự chính là ai? Cái kia sư đệ đáp, là cái thượng tam cung tu sĩ, họ Lâm, còn có cái cẩm y vệ nam trấn phủ Ti Thiên Hổ. Gọi Trác nhất, họ Lâm nói có thể cho đi, Trác Thiên Hổ nói kiên quyết không được. Lâm đạo hữu không cao hứng. Hạ thành lâu, tất cả mọi người là một trận trầm mặc, cũng không biết tiếp xuống phải làm như thế nào. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ hướng Thải Hữu Hoàng Vũ chờ phi phù liên lạc, trong chốc lát lại liên lạc không được. Quả nhiên là nhanh như kiến bò trên chảo nóng. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ rời đi tụ bảo môn, triển khai thân pháp vây quanh tường thành chuyển một lần, phát hiện quả nhiên như là Lam Thủy Mặc lời nói, 13 tòa cửa thành tất cả đều phong kín. Chuyến này tương đương chạy không. Chờ bọn hắn quay lại tụ bảo môn, Lam Thủy Mặc một sư đệ nhỏ giọng cười lạnh, còn không tin chúng ta, nhất định phải tự mình đi đụng nam tường mới biết được uổng công. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ cũng không tâm tư chế giễu lại, chỉ muốn tìm một số người nghĩ một chút biện pháp. Thế là tiến lên hướng Lam Thủy Mặc nói, Lam sư huynh, có biện pháp gì hay không? Lam Thủy Mặc bất đắc dĩ nói, chờ một chút, Triệu Cô Vũ tính nôn nóng, cũng không có cái này công phu, cái này phải chờ tới lúc nào đi? Dứt khoát đề nghị, phải không chúng ta xông vào đâu? Lam Thủy Mặc giật nảy mình, lắc đầu nói, cái này như thế nào khiến cho truy cứu tới, ai chịu được? Triệu Cô Vũ nói, chúng ta hơn 10 người, bốn phía lại nhìn một chút. Không đúng, hiện tại có hơn 20 người, đem kia lưới sắt phá hủy, như ong vỡ tổ xông đi vào. Tục ngữ mây, pháp không trách chúng, Lam Thủy Mặc nói, kia lưới sắt là đặc thù vật liệu chế, có thể kháng cao giai pháp khí, làm sao phá hủy. Lúc này Mạc Bất Bình thụ dẫn dắt, chỉ vào thành lâu nói, phía trên công thủ pháp khí đều không mở, bất quá là một ít phổ thông quân tốt, nhiều lắm là trang bị phù văn vũ khí. Chúng ta một mạch lật thành đi vào, ai có thể ngăn được? Thượng Tam Cung lại có thể có mấy cái tu sĩ tọa trấn nơi đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.